Sự rung động có chủ ý, chương 460, tiểu tổng giám đốc Thịnh, cô ấy không trong sạch thì sao, tôi vẫn thích cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Sách ngẩn người, há hốc miệng vì kinh ngạch trong đầu bất chợt hiện lại cảnh lần trước đi tụ họp đánh bài Thịnh Đình Xuyên đột ngột xuất hiện, còn châm chọc mỉa mai anh là tay gà mờ, thì ra, mọi chuyện sớm đã có dấu hiệu từ trước. Lúc này, nhìn thấy sắc mặt đám đông biến đổi, sự kinh ngạc lan khắp đại sảnh, mà ngay cả biểu cảm của Tưởng Trì Vũ cũng hơi thay đổi. Hà Sán như đắc ý bật cười, cuối cùng cũng đâm trúng chỗ đau của cô ta. Tưởng Trì Vũ, cô cứ luôn miệng nói mẹ con tôi không biết xấu hổ. Thế còn cô thì sao? Cô có cao quý hơn ai? Dám nói là cô hoàn toàn không có chút tư tâm gì với tiểu tổng giám đốc Thịnh không? Dụ Hồng Sinh nghiêng đầu, chăm chú nhìn Tưởng Trì Vũ. Ánh mắt ông sắc bén, như muốn bóc tách cảm xúc thật của cô. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, từ từng cử động, từng nét biểu cảm của cô, ông đã đại khái đoán được chân tướng. Khoảnh khắc ấy, tựa như bị sét đánh giữa trời quang. Ông hít sâu một hơi, chậm rãi quay đầu nhìn về phía người cháu ngoại thân thiết nhất. Thịnh Đình Xuyên đối diện ánh mắt mọi người, nhưng không né tránh, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn Hà Sán như, thản nhiên mở miệng. Tôi độc thân chưa kết hôn. Cô ấy độc thân chưa lập gia đình, dù giữa chúng tôi có gì đi nữa, thì cũng là chuyện hết sức bình thường. Chẳng lẽ yêu đương là hành vi đáng xấu hổ? Lời vừa dứt, Dụ Hồng Sinh chỉ cảm thấy một tiếng đùng vang vọng trong đầu. Ông lớn lên cùng Thịnh Đình Xuyên, hiểu rõ tính cách của cháu mình. Nếu thật sự không có gì, anh chắc chắn sẽ phủ nhận dứt khoát, chứ tuyệt đối không nói kiểu, dù có gì đi nữa thì sao? Một câu đầy ẩn ý và không phủ nhận rõ ràng. Vậy thì, rốt cuộc thời gian qua mình đã bỏ lỡ những gì? Hà Sán như thì cười càng thêm ngông cuồng. Yêu ưng đàng hoàng thì không có gì, nhưng cô ta vừa dây dưa với cậu Thịnh, vừa mập mờ với người khác. Cô ta, chân đạp hai thuyền, vì cô ta còn qua lại không rõ ràng với Thương Sách. Thương Sách đang đứng một bên hóng chuyện, bất thình lình bị gọi tên, người đơ cứng như tượng. Hả, cái gì cơ? Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi chỉ là một anh trai độc thân bị gia đình giục cưới suốt ngày, nay đến đây để ăn dưa hóng chuyện. Ai ngờ mình lại chính là quả dưa. Một ánh mắt sắc lạnh quét ngang, là Thịnh Đình Xuyên, ánh nhìn lạnh thấu xương khiến Thương Sách tê dần cả người. Anh ta vội quay đầu trừng mắt nhìn Hà Sán như, bà nói cái gì vậy? Tôi với Tưởng tiểu thư trong sạch rõ ràng, bà dùng con mắt nào thấy chúng tôi mập mờ? Cả hai con mắt, bà nói cái gì? Cách đây mấy hôm, tôi thấy hai người còn thân mật kéo kéo đẩy đẩy ở cửa hàng hoa, cười cười nói, không phải thân mật thì là gì? Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía Thương Sách, khiến anh ta muốn đập đầu vô cột chết quách cho xong. Anh ta nghiến răng gào lên, kéo kéo gì chứ, nực cười, tôi chỉ tình cờ đi ngang, ghé vào đặt bó hoa. Có gì sai, chính là lòng bà quá đen tối, nên nhìn gì cũng ra chuyện xấu. Còn cái gì mà không trong sạch, tôi có thể thề ngay tại đây, tôi với cô ấy hoàn toàn trong sáng, nếu không, cả đời tôi độc thân, huống hồ, cô ấy không phải gu của tôi, muốn kéo người khác cùng chết thì cũng đừng có bịa đặt trắng trợn như vậy. Bà nói tôi với cô ấy có quan hệ, vui lòng đưa ra bằng chứng, nếu không, chuyện hôm nay, dù người khác không truy cứu, tôi cũng sẽ không để bà yên đâu. Thương Sách đã nói đến nước ấy. Đám đông tất nhiên không còn nghi ngờ gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì, giới Bắc Kinh ai mà không biết. Trong lòng Thương Sách chỉ có mỗi tiền, Hà Sán như vừa nghe xong, trong lòng sốt ruột không chịu nổi. Không thể nào, các người tuyệt đối không thể nào trong sáng. Bà thím, cần bằng chứng. Thương Sách không khách khí, vung tập tài liệu trong tay, quăng thẳng vào mặt bà ta. Giống kiểu ảnh trong tay bà bị phanh phui hôm nay ấy, bà có không? Có không, mồm thì nói hay, cái gì cũng bịa được. Còn cái kiểu, chân đạp mấy thuyền, nói cho nghe nè. Bà nghĩ tôi và Thịnh Đình Xuyên là đồ ngu à? Để một người phụ nữ xoay vòng vòng mà không biết. Hay là trong mắt bà, chúng tôi đều là đám não tàn. Lời này, đúng là chọc thẳng tim đen. Thịnh Đình Xuyên và Thương Sách đều là kiểu đàn ông tự giữ mình. Nổi tiếng sạch sẽ đến mức không dính một vệt xì căng đan. Mà giờ lại bị lôi kéo vào cùng một người phụ nữ. Vù khống như vậy, đúng là quá lố. Đám đông rì rầm, tôi thấy bà mẹ kế này điên thật rồi. vì muốn bôi nhọ Tưởng tiểu thư, đến mức kéo cả tiểu tổng nhà họ Thịnh và cậu chủ nhà họ Thương xuống nước. Gạch nối chấm, gan cũng to thật, giờ thì xong, đắc tội cả nhà họ Thương rồi còn gì. Gạch nối chấm, Tưởng tiểu thư dù có bản lĩnh đi nữa, có thể dưới mí mắt của nhà họ Thịnh, họ Hạ và cả nhà họ Thương mà đong đưa giữa hai người đàn ông. Bịa chuyện cũng quá dở, quê mùa quá mức, gạch nối chấm, bị bà mẹ kế kiểm này đeo bám, Tưởng tiểu thư đúng là quá khổ. Lời nói độc hơn gươm dao, hủy danh như đốt xương. Hà Sán như vừa lo vừa giận, bà ta đơn giản là không cam tâm thấy Tưởng Chỉ Vũ sống tốt hơn mình, càng không thể chịu đựng việc cô được bao người yêu quý và ủng hộ như thế. Nhưng khốn nỗi, trong tay bà ta không có bằng chứng thực tế nào cả. Chỉ là linh cảm sắc bén của đàn bà ta tình ý phát hiện, Thương Sách đã phủ nhận. Nhưng Thịnh Đình Xuyên thì chưa. Ánh mắt bà ta xoáy thẳng về phía người đàn ông kia, lập tức vặn hỏi. Tiểu Tổng Thịnh, anh dám nói mình với Tưởng Trì Vũ là trong sáng không? Phía bên kia, Thịnh Thư Ninh nắm chặt tay chồng, hạ giọng nhỏ nhẹ. Sao em cứ cảm thấy, hình như anh trai em với cô ấy có gì đó rồi nhỉ? Anh ấy chẳng phải từng nói không thích cô ấy sao? Hạ Văn Lễ đứng bên, giọng lãnh đạm. Anh ấy ấy à? Từ trên xuống dưới, chỗ cứng nhất là cái miệng. Dụ Hồng Sinh thì đang căng như dây đàn, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào đứa cháu ngoại. Tâm trí ông giờ đã nguội lại, bắt đầu nhận ra rất nhiều dấu hiệu bất thường gần đây. Sắc mặt ông tái nhợt, ánh mắt sắc như dao, đầy nghiêm nghị. Ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau, không khí đặc quánh như bị rút cạn oxy. Phía bên này, Tưởng Trì Vũ lặng lẽ liếc sang Thịnh Đình Xuyên, dùng ánh mắt ra hiệu. Đừng nói linh tinh, đừng bị kéo vào vũng nước đục này. Dù gì hôm nay mọi chuyện đã quá ồn ào, giữa cô và Thịnh Đình Xuyên thật sự chưa có mối quan hệ yêu đương chính thức. Cô không muốn vì chuyện này mà liên lụy đến anh, thế nhưng Thịnh Đình Xuyên lại thản nhiên buông một câu. Chúng tôi đúng là không trong sáng. Câu nói vừa rơi, cả đại sảnh chìm vào yên lặng chết người. Trong lòng mọi người đồng loạt gào thét, em mở nó, thật hà trời. Anh thừa nhận rồi, Hà Sán như cười lớn đầy ngạo mạn. Mọi người thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà, giữa hai người họ tuyệt đối không trong sạch, bảo sao anh lúc trước lại bênh vực cô ta đến vậy? Bà đắc ý cái gì? Thịnh Đình Xuyên nhìn bà ta như thể đang nhìn một kẻ ngốc, giọng nói lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trai chưa vợ, gái chưa chồng, tôi theo đuổi cô ấy, hai người qua lại nghiêm túc, có gì là không thể chấp nhận? Cô gái mình thích bị bắt nạt, tôi ra mặt giúp cô ấy thì sao? Tôi thích cô ấy. Thì làm sao? Thịnh Đình Xuyên nói nhẹ nhàng, tự nhiên, không chút che giấu. Đúng vậy, thì làm sao? Là trái đạo đức hay phạm pháp? Hà Sán như hoàn toàn không ngờ Thịnh Đình Xuyên lại thừa nhận chuyện này một cách thản nhiên đến vậy, khiến bà ta khó lòng chấp nhận nổi. Làm dâu họ Tưởng bao nhiêu năm, xuất thân là người thứ ba, thường xuyên bị người ta khinh rẻ, liên hôn với nhà họ Kim vốn là để đẩy con gái mình lên một vị trí tốt. Kết quả? Phu nhân nhà họ Kim chỉ liếc mắt một cái đã để ý ngay đến Tưởng Trì Vũ. Giờ đến Thịnh Đình Xuyên cũng thẳng thắn nói rằng mình thích con bé đó. Biểu cảm của bà ta trở nên méo mó, dữ tợn, cả người run rẩy vì quá kích động. Không, không thể nào, nó không xứng với tình cảm của cậu. Không xứng, Thịnh Đình Xuyên khẽ nhếch môi, cười nhẹ, chỉ một nụ cười, đã đủ phong hoa tuyệt đại. Anh nghiêng đầu nhìn Tưởng Trì Vũ, ánh mắt dịu dàng. Cô ấy rất tốt, tôi lại thấy việc mình thích cô ấy là điều hoàn toàn bình thường. Là nó mê hoặc cậu rồi, Dụ tiên sinh, ông cũng thấy nó xứng với nhà họ Thịnh sao? Hà Sán như quay sang nhìn Dụ Hồng Sinh, ánh mắt đầy hy vọng. Giao du yêu đương bình thường thì còn khác, kết hôn mới là chuyện lớn. Trong mắt bà ta, người càng giàu thì càng phải môn đăng hộ đối. Dụ Hồng Sinh lúc này mới từ cơn chấn động lớn mà tỉnh lại. Ông ta vẫn chưa kịp chấp nhận chuyện con gái nuôi của mình có thể sẽ trở thành cháu dâu. Cách chương.